Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 334, khắp nơi là địch, góc truyện audio.com. Danh Thiên cảnh giác từ sớm, cho nên ngay khi hắc thủ kia xuất hiện, hắn liền ngay lập tức phản kích. Tuy nhiên, hắc thủ kia tốc độ cũng là nhanh không kém, mặc dù bị Doanh Thiên một cước đạp trúng, thế nhưng là nó vẫn kịp chạm tới Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Không biết vì lý do gì, hắc thủ vừa chạm, liền để cho Doanh Thiên ấn ký lưu lại bên trong bốn con dị thú linh hồn trở nên ảm đạm đi xuống. Có dấu hiệu phai mờ. Chính vì như thế, cho nên hư ảnh của Tam Hoàng Ngũ Đế cũng trong chốc lát phiêu tán. Lực lượng bọn hắn lưu lại lần nữa bị thu về, vốn dĩ sắp bị triệt để trấn áp Vọng Thiên Hống lúc này. Lại lần nữa cuồng bạo lên, kịch liệt công phá, muốn thoát ra ngoài, Tam Thập Tam Thiên, Doanh Thiên hai tay chắp lại, đỉnh đầu 81 Thái Sơ chân mệnh diễn hóa thành 33 trọng thiên. 33 trọng thiên nặng nề giáng xuống, tựa như trời sập một dạng, áp tại phía trên Khai Nguyên Huyền Đỉnh. Sau đó, từ Doanh Thiên bản tôn, lại đi ra một đạo khác phân thân, chỉ là đạo phân thân này, so với đạo phân thân đang đối phó với Thương Nguyệt Đạo Quân là khác nhau. Nếu như nói đạo phân thân đang cùng Thương Nguyệt Đạo Quân chiến kia, là có được huyết nhục chi khu, chính là hắn một phần thân thể. Vậy vì đạo phân thân hiện tại này, là do hắn hồn lực ngưng tụ mà thành, không phải huyết nhục chi khu. Mà là linh thể, Doanh Thiên phân thân linh thể, bước ra một bước, sau đó nhìn về một hướng trong hư không, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nếu như đã tới rồi, vậy liền xuất hiện đi, xem ra, ngươi đã sớm đoán được là ta, một đạo tiếng cười vang lên, đáp lại Doanh Thiên, sau đó, chỉ thấy từ trong hư không đen kịt, một đạo màu đen thân ảnh bước ra, người này, khoác trên mình một kiện áo bào màu đen kịt, có chút rách nát, toàn bộ thân thể của hắn, lại bị giấu dưới kiện áo bào đen kia, không cách nào nhìn rõ hắn chân thân. Tất nhiên, nhìn rõ hay không đã không còn quan trọng, bởi vì Doanh Thiên đã sớm đoán được người đến là ai. Và hắn cũng đã thừa nhận, Doanh Thiên nhìn tới người này, trong lòng không biết cảm khái cái gì, lắc đầu nói ra, ngươi để cho ta quá thất vọng. Không nghĩ tới, thiên đạo những lão gia hỏa kia lại đem ngươi làm thành bộ dáng này. Khạc khạc, ngươi đây là thương hại ta, vẫn là khinh bỉ ta. Người mặc áo bào đen cười lạnh, âm lãnh nói, đều là, Doanh Thiên cười nhạt đáp, chính là vì biết rõ người áo đen thân phận, cho nên khi nhìn thấy hắn bộ dáng này, Doanh Thiên mới cảm thấy thương hại, cũng cảm thấy coi thường, người áo đen toàn thân run rẩy. Tựa hồ như là tức giận, hắn điên cuồng cười phá lên, ta có ngày hôm nay, chẳng phải do ngươi ban cho hay sao, có nên trách, liền tự mình trách ngươi. Dứt lời, người mặc áo đen song thủ thò ra, hai tay của hắn đồng dạng đen như mực xuyên qua không gian chụp tới Doanh Thiên. Doanh Thiên tránh né cực nhanh, thế nhưng là đôi song thủ kia lại nhanh hơn thế, nó vượt qua cả thời không? Trực tiếp chụp lấy Doanh Thiên hai vai, cũng không biết trên song thủ màu đen kia ẩn chứa cái gì kinh khủng lực lượng. Vậy mà có thể ăn mòn Doanh Thiên linh thể, hai bờ vai bị phân tán không ít, mặc dù vừa rồi một kích bị thương, Doanh Thiên cũng không có phản kích, ngược lại bình thản nói. Quả nhiên, người tới đây, cũng chỉ là hồn lực phân thân, vừa rồi Doanh Thiên đón nhận công kích, chính là muốn nhìn xem. Người mặc áo đen này thực lực cỡ nào? Hắn đoán không sai, người áo đen tới, cũng không phải là chân thân, mà chỉ là một đạo hồn lực phân thân giống như Doanh Thiên mà thôi. Ngay lập tức, Doanh Thiên hồn lực tựa như hồng thủy một dạng, ào ạt trào ra, hướng người mặc áo đen cuốn tới. Người mặc áo đen cũng không có chậm trễ chút nào, đồng dạng thả ra hồn lực, tựa như giang hải bạo động. Ầm ầm phóng xuất cùng Doanh Thiên hồn lực đối kháng, hai cỗ hồn lực hùng hậu kinh khủng lẫn nhau va chạm. Trong chốc lát phong vân vần vũ dị tượng cuồng bạo hiện ra. Có thì là đầy trời thiên lôi giáng xuống, cũng có thì là vạn hỏa phân thiên, lại có vô tận ác linh hiển hiện, có ức vạn thần quân giáng lâm chém giết, khi thì là băng phong vạn thế, có lúc lại là hắc ám vô biên, hoặc là quang minh rực rỡ. Hồn lực giao đấu, cùng với pháp lực là không giống. Giao đấu pháp lực, chủ yếu công kích vào đối phương thân thể, huyết nhục, kinh mạch, mà hồn lực công kích, lại là nhắm tới đối phương linh hồn, chân mệnh, không cẩn thận, liền sẽ để cho linh hồn bị thương, mà linh hồn thương thế chữa trị, rất khó khăn, cho nên nói, hồn lực giao phong, so với pháp lực giao phong, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Rốt cuộc, người áo đen hai tay nâng lên một cái, xung quanh cơ thể bốc lên một cỗ khí vụ toát ra kinh khủng khí tức. Một bộ tám tay hắc cốt khổng lồ to lớn hiện ra. Dần dần trở nên hoàn chỉnh, cuối cùng hóa thành một tôn bát tí thần ma cao lớn chừng hơn ngàn dặm. Tám cánh tay cầm lên tám thanh kiếm cong dài. Sau lưng có một đầu thiết luân xoay tròn. Cái này, dĩ nhiên là người mặc áo đen đạo thân. Toàn chân thể, Doanh Thiên mỉm cười, hồn lực vừa động, ngay lập tức từ bên trong Doanh Thiên bản tôn mi tâm. Một đạo u ám quang mang bay ra, trong nháy mắt vượt qua không gian tiến đến chỗ này, dung nhập vào hắn phân thân linh thể. Sau đó, một đạo khổng lồ thân ảnh thần ma đứng lên, có ngập trời ma diễm cùng ma khí phóng xuất, xâm la tử khí bốc lên nguồn ngụt, uy thế có thể thôn thiên phệ địa, trấn áp hết thảy thần linh. Cái gì thần, cái gì tiên, đứng tại tôn ma thần này trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa. Đây, dĩ nhiên là Doanh Thiên một trong ba tòa đạo thân kia. Toàn chân thể, A Tỳ Vô Gian Ác Xâm La Vạn Tượng Thiên Ma. Xâm La Vạn Tượng Thiên Ma đồng dạng có tám cánh tay. Đầu có ba khuôn mặt dữ tợn, tám cánh tay cầm tám món ma binh, tỉ như Phệ Hồn Châu, Loạn Thần Truy, Lang Nha Bổng, Huyết Kính, cực kỳ khủng bố. Người áo đen đạo thân vung lên tám thanh kiếm lớn, hướng Doanh Thiên chém tới. Doanh Thiên đạo thân cũng đồng dạng vung lên tám món ma binh đối kháng. Trong chốc lát, hai tòa đạo thân đánh thành một đoàn, thiên băng địa liệt uy năng ầm ầm bạo tạc. Không chỉ có đạo thân giao phong, người áo đen cũng đem giới vực của mình phóng xuất. Đây là một tòa hắc ám vô biên vô tận thế giới. Bên trong thế giới này tử khí tràn ngập, tử vong chi lực quanh quẩn khắp nơi. Có vô số u linh u oán khóc, có vô tận ác ma đi lại gào thét, Doanh Thiên cũng không chịu kém cạnh đi đâu. Giới vực trong nháy mắt mở ra, hai tòa giới vực lẫn nhau công phá, thôn phệ lẫn nhau. Hơn nữa, Doanh Thiên liền thi triển ra tà đạo chí cao áo nghĩa phong đô quỷ thành. Trong chốc lát, một tòa phong đô hiện hữu, ức vạn tà linh điên cuồng phóng xuất công phạt. Năm xưa, Doanh Thiên tại phong đô quỷ thành sáng tạo ra tà đạo. Cho nên liền đem tên này, đặt cho tà đạo áo nghĩa. Phải biết, phong đô chính là địa ngục một cái hung địa, cũng là một cái thánh địa. Địa ngục giới được xưng là vạn ác chi địa. Đây là nơi quy tụ sinh sống của vô số chủng tộc tàn ác. Tỉ như ma tộc, minh tộc, tà tộc, huyết tộc, tu la tộc, vân vân, mà phong đô chính là một trong thất đại địa giới. Bao gồm A Tỳ địa ngục, phong đô, u đô, huyền đô, minh đô, khổ hải và hoàng tuyền. Mỗi một cái trong thất đại địa giới này, đều sẽ có một tôn trí cao vô thượng tồn tại tọa chấn. A Tu La trưởng quản A Tỳ địa ngục, phong đô đại đế trưởng quản phong đô, thổ bá tại u đô, ma tổ La Hầu tại huyền đô, quỷ tổ kế đô tại khổ hải, minh thần chi tổ minh hà lão tổ tại minh đô. Hoàng Tuyền lại do địa mẫu trưởng khống. Ở những nơi này, tồn tại vô số lão ác ma sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mỗi một cái so với một cái lại càng hung ác. Năm đó, Doanh Thiên ở phong đô tạo ta tà đạo, khiến cho phong đô đại đế chướng mắt, xuất thủ cùng Doanh Thiên chiến qua một trận. Doanh Thiên từng dùng loại vô địch áo nghĩa này, cùng phong đô đại đế chiến qua một trận, kết quả kia không có người rõ. Thế nhưng là, từ đó về sau phong đô đại đế không còn xuất thế. Phong đô quỷ thành áo nghĩa vừa ra, vậy mà khiến cho người áo đen trở nên bị động, cùng Doanh Thiên giao chiến rơi vào hạ phong. Thương Nguyệt đạo quân gầm lên một tiếng, từ mi tâm của hắn một bộ thánh cốt phóng ra, trong chốc lát hóa thành một tôn cự nhân mặc lên hoàng kim chiến giáp. Cự nhân này sau lưng đeo cờ, hai tay hai thương, hiển nhiên, cũng là đạo thân. Doanh Thiên thần sắc lạnh nhạt, sáu cánh tay không có ngừng nghỉ oanh kích, quyền ảnh như vô số lưu tinh lao đến, giáng vào Thương Nguyệt đạo quân tòa đạo thân kia, mặc dù là đang trong trạng thái thí đạo, lại đem hết thủ đoạn lấy ra, thế nhưng là Thương Nguyệt đạo quân vẫn như cũ bị Doanh Thiên áp chế. Không cách nào chiếm lấy thế thượng phong, đạo thân của hắn cũng chịu không nổi dạng này khủng bố công kích liên tiếp ập tới. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ, rắc rắc, khắp nơi đều có tiếng nứt vỡ vang lên. Rốt cuộc, Thương Nguyệt đạo quân hét lớn một tiếng, giúp ta, ngay lập tức, từ bên trong mi tâm của hắn tách ra quang mang, ngay lập tức năm đạo thân ảnh lao ra. Đây, dĩ nhiên là đồng hành cùng Thương Nguyệt đạo quân năm người còn lại. Trong đó có Triệu Mẫn, thần tông tức Lục Chỉ đạo quân cười lớn mà hô, Thượng Lương huynh, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta nên sớm cùng nhau xuất thủ mới đúng. Hôm nay, nếu như có thể chém được Đại Thiên Tôn danh tiếng lưỡng lẫy một đạo phân thân, vẫn đủ để cho chúng ta tự hào. Lục Chỉ đạo quân không phải hạng người ngu xuẩn, cũng không phải hạng người sợ chết, có thể cùng trong truyền thuyết Đại Thiên Tôn chiến một trận. Đầy đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn, cho dù đối phương chỉ là một cái phân thân. Ở thời điểm này, Lục Chỉ đạo quân tay đeo đạo bảo, Vạn Nhẫn Hoành không đánh ra một chỉ, Đại Hoang Phá Thiên chỉ, Doanh Thiên ngừng công kích Thương Nguyệt đạo quân, lui về phía sau, tám cánh tay đồng loạt chĩa ra một ngón, hướng Lục Chỉ đạo quân phản kích, Đại Hoang Thiên Đế chỉ, trong nháy mắt đánh tan Lục Chỉ đạo quân công kích. Uy lực dũng mãnh hướng hắn đánh tới, nhìn Doanh Thiên chiêu thức kinh khủng đánh tới, Lục Chỉ đạo quân không có sợ hãi, ngược lại cuồng tiếu mà cười, ngay cả Đại Hoang Thập Chỉ cũng biết, không hổ là Đại Thiên Tôn. Ở thời điểm này, năm người còn lại đều là hợp lực công tới, hóa giải Doanh Thiên công kích, trợ giúp Lục Chỉ đạo quân, đừng có xính mạnh, mau hợp nhất, Thương Nguyệt đạo quân hướng Lục Chỉ đạo quân hét lớn. Tốt, hợp nhất, tại khoảnh khắc này, sáu người Thương Nguyệt đạo quân kết thành vòng tròn, toàn bộ đều đem đạo thân của mình phóng xuất ở cấp độ cao nhất là toàn chân thể. Ngay sau đó, một màn khó tin xảy ra, chỉ thấy sáu tòa to lớn đạo thân, vậy lẫn nhau kết hợp lại một chỗ, hai tòa đạo thân làm tay, hai tòa làm chân, hai tòa hợp thành phần thân, cuối cùng mọc ra một cái đầu, sáu tòa đạo thân hợp nhất thành một. Một tòa mới đạo thân liền ra đời, uy thế mãnh liệt hơn trước gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, sáu người đồng thanh mà hô lên cổ ngữ. Vạn thế đồng sinh, vạn cổ đồng tự, vạn vật khởi huy, vạn niệm hợp nhất, vạn đạo quy thiên, huy, một tấm cổ phù phát ra quang mang chói lọi hiện ra. Bên trên cổ phù có ấn ký cổ lão mà thần bí. Tách ra từng sợi vô cùng huyền ảo đại đạo pháp tác. Tấm cổ phù này, chính là Thương Nguyệt đạo quân đám người mạnh nhất át chủ bài. Là bọn hắn vốn liếng lớn nhất. Doanh Thiên nhìn tấm cổ phù kia, sắc mặt bình thản, cười nhạt nói, Thiên phù, hiển nhiên, hắn nhận ra tấm cổ phù này, cũng biết rõ lai lịch của nó, càng là biết được nó công dụng. Thiên phù, đây chính là chỉ có thiên đạo cường giả phe phái mới có thể cầm ra được. Bởi vì phù này, là lấy thiên tôn chân huyết vẽ thành, lại trải qua thiên đạo chi lực tế luyện vạn năm mới hoàn thành. Một tấm thiên phù, giá trị vô giới, sử dụng có thể nhận được một cỗ lực lượng gia trì cực lớn. Có thể tăng phúc thực lực đến trình độ thiên tôn cấp trong một khoảng thời gian. Lúc này, tấm thiên phù này, là dán tại tòa đạo thân này trên trán, đám người Thương Nguyệt đạo quân đương nhiên khôn khéo. Lấy đạo thân làm vật dẫn mà sử dụng thiên phù, dù sao thiên tôn lực lượng quá lớn, nếu là dùng trực tiếp lên bản thân, bọn hắn là chịu không nổi cỗ lực lượng này. Thiên phù vừa dán lên, ngay lập tức một cỗ như hồng thủy lực lượng khổng lồ ồ ạt tràn vào tòa đạo thân kia. Nó khí tức không ngừng tăng cao, cho đến khi đạt đến trình độ thiên tôn mới dừng lại. Bọn hắn tin tưởng, lấy bọn hắn hiện tại có được thiên tôn lực lượng, nhất định có thể dễ dàng chém giết Doanh Thiên đạo phân thân này. Thậm chí đi dò xét hắn bản tôn. Thế nhưng là, bọn hắn lại không ngờ được, Doanh Thiên không dễ đối phó như thế. Doanh Thiên đúng là không ngờ tới. bọn hắn lại có thiên phù dạng này đồ vật. Dù sao thiên phù, luyện chế cực khó khăn. Không có vị thiên tôn nào nguyện ý đem chân huyết của mình ra luyện. Đây là cực kỳ hao tổn. Doanh Thiên Khí định thần nhàn, đưa tay vẫy một cái. Ngay lập tức, từ bên trong mi tâm Doanh Thiên bản tôn, một đạo hắc bạch song quang bắn ra, tiến vào Doanh Thiên giới vực, hóa thành một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa. Tôn cự nhân này, trên thân có huyền hoàng chi lực chảy xuôi, có hạo nhiên chính khí ngập trời, có ngũ hành chi lực cuồn cuộn bát phương, có âm dương xoay vần, có hỗn độn giáng thế. Cự nhân này, dĩ nhiên là Doanh Thiên tòa đạo thân tượng trưng cho đạo gia kia. Chính là toàn chân thể vô lượng thiên tôn Cao Khung Thế Tôn đạo thân. Tòa đạo thân này vừa xuất hiện thời điểm, thiên tôn khí tức hạo lãng quét ra. Không chỉ có vậy, Doanh Thiên ngay lập tức đem đạo gia trí cao áo nghĩa càn khôn vô cực đồ thi triển ra ngoài. Ngay lập tức, một cái đồ án âm dương thái cực hiển hiện ra phía sau. Tựa như càn khôn vô định một dạng, chậm rãi xoay tròn, sáu người Thương Nguyệt đạo quân không khỏi vì đó giật mình. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Doanh Thiên vậy mà còn có một tòa đạo thân cường đại cỡ này. Tới đi, Doanh Thiên mỉm cười, vẫy tay, chiến, Thương Nguyệt đạo quân không chút nào sợ hãi, ngay lập tức phát động công kích. Trong tay trường thương hoành kích mà tới, Doanh Thiên đạo thân đưa tay nhấc lên, xung quanh bỗng nhiên hiện ra năm thanh trường kiếm to lớn. Có năm màu khác nhau, mỗi một thanh kiếm lại có lực lượng khác nhau. Ngũ hành kiếm sơn dẫn động càn khôn vô cực đồ chí cao lực lượng. Trong nháy mắt phân ra chiếm cứ năm cái phương vị, hiển hóa đi ra một tòa khổng lồ trận pháp, ngũ hành kiếm trận, trong nháy mắt này. Khắp nơi đều là tràn ngập ngũ hành kiếm ý, sắc bén vô song. Hướng đám người Thương Nguyệt đạo quân chém tới, bên trong thức hải của Doanh Thiên, tôn sinh linh bị trấn áp kia lúc này bỗng nhiên mở ra con mắt. Nó lúc trước bị Doanh Thiên toàn lực trấn áp, khó mà chuyển mình, khi ấy có ba tòa đạo thân toàn lực trấn áp, lại thêm Doanh Thiên chân mệnh cùng thập đại linh căn đều đem nó khóa lại. Khiến cho nó không cách nào phản kháng. Thế nhưng là lúc này, Doanh Thiên đối mặt một lúc ba kẻ địch, lực lượng bị phân tán rất nhiều, chân mệnh cùng đạo quả đều dùng tới trấn áp Vọng Thiên Hống. Xâm La Vạn Tượng đạo thân thì đối phó với người áo đen. Thế Tôn đạo thân thì đối phó đám người Thương Nguyệt đạo quân. Cho nên lúc này, là cơ hội tuyệt hảo của nó, cảm nhận lực lượng trấn áp trên người mình giảm bớt. Tôn sinh linh trong nháy mắt bạo phát đi ra cường đại lực lượng. Đem thập đại linh căn trói buộc lực lượng đánh tan. Đem thức hải thế giới đánh cho sóng dậy ngập trời. Ngay lập tức, tòa đạo thân cuối cùng là Già La Phật Tổ đạo thân hoành kích mà đến. 3.000 Phật thủ liên tục xuất chiêu. Đánh ra vô số Phật ấn. Trùng kích ở trên người tôn sinh linh này. Hoành, bên trong thức hải của Doanh Thiên. Ngay lập tức nổ vang từng đạo tiếng nổ lớn, đem hắn não hải chấn cho đau nhức. Cái này, khiến cho việc trấn áp Vọng Thiên Hống bị đình trệ trong chốc lát. Khiến cho Vọng Thiên Hống thò được ra một cái chân. Chân này cao tới, đem Doanh Thiên lồng ngực xé nát, để lộ ra bên trong nội tạng. Người áo đen lui về thủ thế, cười lạnh, cảm thấy thời cơ đã đến. Cho nên hai tay kết ấn, nhất mạch trảm đạo phệ hồn chú. Ngay lập tức, Doanh Ngọc Nhan thân thể lơ lửng từ bên trong hư không đi ra. Nàng lúc này, toàn thân đều bị đạo tỏa giăng kín. Dưới sự kích phát của người áo đen, toàn bộ đạo tỏa trong nháy mắt bị kích hoạt. Ngay lập tức, Doanh Ngọc Nhan lộ ra thống khổ thần sắc. Toàn thân quằn quại, đôi mắt vô thần. Ở thời điểm này, Doanh Thiên chỉ cảm thấy, một cỗ lực lượng kinh khủng không gì sánh được trực tiếp oanh kích vào linh hồn của hắn. Để cho hắn linh hồn trở nên đau đớn vô cùng. Chính vì thế, việc trấn áp Vọng Thiên Hống càng lúc càng lộ ra yếu đuối. Mà ở trong thức hải của Doanh Thiên tôn sinh linh kia, cũng được đà phản kích, đem hắn thức hải lật đến hỗn loạn. Cách chương.